Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, thống khổ dưỡng thân pháp. Trương Thanh cho rằng ngọa luyện pháp chỗ bày ra tư thế cũng không phải rất khó. Thế nhưng làm hắn chân chính lúc mới bắt đầu, lại thống khổ nghĩ muốn khóc lên. Ngọa luyện pháp cộng hữu 16 thức. Thức thứ nhất là đơn giản nhất, hai tay vòng ngực, áp eo vặn vẹo. Nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì. Thế nhưng chân chính nghiêm ngặt, dựa theo yêu cầu không có một tia sai lầm thời điểm. Đau đớn kịch liệt liền phảng phất biển gầm bình thường chen chúc mà tới. Thân thể của hắn phảng phất đầu đuôi liên kết. Thân thể cũng bị không tên sức mạnh lôi kéo. Xương cốt phảng phất cọt kẹt vang vọng. Bắp thịt cũng hình như cũng bị cuồng bạo kéo ra. Da rẻ càng là chịu đến vô số kim đâm bình thường thống khổ. Cả người đều dường như muốn buông ra, bị kéo thành mảnh vỡ. A, Trương Thanh không nhịn được rên rỉ một tiếng. Sau đó hắn bắt đầu gầm nhẹ lên, phát tiết tự thân đau đớn. Nội tạng phảng phất bị trầm trọng núi lớn áp bức. Yếu ớt nhịp tim thật giống như ở trên người nhảy lên mấy trăm cân tên béo. Đập cho hắn thần kinh đều sắp co giật. Kiên trì, kiên trì. Trương Thanh cố nhiên chịu đựng thống khổ kịch liệt này, thế nhưng nội tâm của hắn lại vẫn như cũ duy trì ý niệm như vậy. Vì tăng lên chính mình thuộc tính, vì sau đó trở thành kiếm tiên, hắn nhất định phải kiên trì. Nhất định phải. Một giây, hai giây, ba giây. Trương Thanh trong lòng yên lặng đếm lấy con số này. Nhưng như vậy trái lại như là kéo dài tự thân thống khổ. Cảm nhận được thời gian quá chậm, hô hấp đều muốn yếu ớt lên. Hắn theo bản năng vận dụng trong dưỡng thân pháp hô hấp pháp, bắt đầu chấn động trong cơ thể chính mình. Dưới cái nhìn của hắn, ngược lại đều đau muốn chết. Hẳn là không so với này còn muốn thống khổ sự tình. Không bằng liền dứt khoát lại lần nữa thử nghiệm hô hấp pháp đi. Kết quả hắn này một tìm đường chết cử động, tức khắc để tư duy của hắn đều muốn vào đúng lúc này đình trệ. Quá đau rồi, nếu như trước ngọa luyện pháp thống khổ là 10 lời nói. Như vậy hiện tại có ít nhất 300 trở lên. Trương Thanh căn bản không biết, nội tạng kịch liệt rung động sau, dĩ nhiên sẽ thống khổ như vậy. Hắn yết hầu đều ở ngứa, tựa hồ máu tươi muốn tràn ra bình thường, nhưng hô hấp pháp ban đầu liền rất khó cấp tốc dừng lại. Hắn hô hấp sau mang đến khí hoạt động đến bên trong thân thể, tác động các vị trí cơ thể chấn động, liền là lập tức đình chỉ. Thống khổ dư vị còn đang lưu lại, chịu đựng một lần lại một lần thống khổ. Trương Thanh trong đầu phảng phất mất đi tất cả ký ức, chỉ có thể theo bản năng nghĩ lại tới trước cảm giác thư thái kia. Quang minh trí tuệ kinh, hắn ban đầu trong lòng đọc thầm, tìm kiếm kia ngắn ngủi mê muội, muốn triệt để thoát khỏi trước mặt thống khổ. Một cỗ ấm áp bắt đầu lên đỉnh đầu sinh ra, sau đó hóa thành mưa phùn, bắt đầu chảy xuôi mà xuống, rồi rửa thân thể của hắn, để Trương Thanh đầu óc trong lúc nhất thời khôi phục một chút lý trí. Hữu dụng, hắn lập tức nắm lấy này duy nhất rơm rạ, trong lòng càng là bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng quang minh trí tuệ kinh. Từng luồng ôn hòa hơi thở bắt đầu lưu chuyển toàn thân, đem cả người hắn đau đớn kịch liệt biến mất không ít. Tuy rằng còn lại vẫn như cũ vẫn là cực kỳ thống khổ, thế nhưng so với lúc trước kia hận không thể chết đi cảm giác, rồi lại thoải mái rất nhiều. Trương Thanh nhạy cảm nhận ra được điểm này, trong lòng bất chấp, lại lần nữa tiến hành hô hấp pháp đối thân thể tiến hành chấn động. Chỉ là lần này, hắn đồng thời ở trong lòng ngâm sướng quang minh trí tuệ kinh. Một loại cực độ đau đớn, một loại ôn hòa hơi thở, hai giả ở Trương Thanh trong cơ thể dần dần hòa vào. Để hắn cảm giác được thân thể chậm chậm thích ứng như vậy cực hạn thống khổ. Vì tăng lên chính mình thể thuộc tính, vì sau đó kiếm tiên con đường. Trương Thanh thật là có bỏ qua tất cả đánh đổi, điên cuồng tiến hành dưỡng thân pháp rèn luyện. Mấy phút chợt lóe lên, Trương Thanh thân thể ngoại bộ đều bắt đầu đỏ chót, hình như nóng chín trứng tôm. Hắn gian nan di động thân thể, đem chính mình từ trước ngọa luyện pháp bên trong thoát ly. Chờ tới khi tư thế thay đổi, thân thể thống khổ trong khoảnh khắc thu nhỏ lại rất nhiều. Đợi được hô hấp pháp lại đình trì, dựa vào quang minh trí tuệ kinh rơi vào từng trận nhẹ nhàng khoan khoái bên trong. Hồi lâu sau, Trương Thanh mới ở như vậy dư vị bên trong khôi phục như cũ. Bên trong thân thể bỗng nhiên có vui sướng cảm giác, trước thống khổ dĩ nhiên như tuyết trắng tan rã bình thường một chút không tồn. Hắn có chút không dám tin tưởng kìm thân thể các nơi, nhưng thật giống như trước thống khổ căn bản chưa từng xuất hiện một dạng. Như vậy rèn luyện, Trương Thanh đột nhiên trầm ngâm lên. Thống khổ đúng là thống khổ, thế nhưng tựa hồ rất hữu hiệu. Hắn mở ra chính mình cá nhân trạng thái, nhìn về phía chính mình cá nhân thuộc tính. Sau đó, con mắt của hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên bản 2.8 thể thuộc tính dĩ nhiên tăng trưởng đến 2.9, dĩ nhiên chỉ là tùy tùy tiện tiện một lần rèn luyện. Mấy phút mà thôi, dĩ nhiên liền tăng 0.1 thể thuộc tính, chuyện này quả thật có chút quá khủng bố rồi. Như vậy nếu dưỡng thân pháp có công hiệu cường đại như thế, quang minh trí tuệ kinh đây. Hắn đem ánh mắt rời xuống, rất nhanh nhìn thấy chính mình tâm thần thuộc tính, nguyên bản là một tâm, thần thuộc tính, dĩ nhiên cũng đều đạt đến một trình độ, chỉ là tùy tiện ngâm sướng mấy phút, chỉ là tùy tiện vào được rồi mấy phút rèn luyện, chính mình các hạng thuộc tính đều đang tăng lên không? Một trình độ, này cùng trước chính mình khổ sở tìm kiếm tăng lên thuộc tính phương pháp có cực kỳ sự chênh lệch. Rõ ràng, đáng tiếc bất luận là dưỡng thân pháp vẫn là quang minh trí tuệ kinh, đều còn cần chậm rãi tăng lên, hơn nữa hạn mức tối đa cũng đều chỉ là 5 điểm. Trương Thanh có chút tiếc nuối, tuy rằng hắn cũng biết 5 điểm thuộc tính đã là nhiều vô cùng con số rồi. Rốt cuộc tính gộp lại nhưng là có thể cho hắn tăng cường hơn 10 điểm thuộc tính. Cơ sở nghề nghiệp 2 cấp mới có thể tăng lên 1 điểm thuộc tính. Hơn nữa đồng dạng ở tương ứng trong phạm vi hữu hiệu. Tiến giai nghề nghiệp có người nói là 1 cấp tăng lên 1 điểm tương ứng thuộc tính. Như vậy liền là tăng lên tới tổng đẳng cấp 20 cấp. Cũng không có hắn công pháp tu luyện sau hiệu quả mạnh mẽ. Rốt cuộc công pháp còn có thể thăng cấp, mang đến càng cao hơn thuộc tính bổ trợ. Nghề nghiệp đẳng cấp lẽ nào liền như thế vô dụng? Trương Thanh nhìn mình quang minh trí tuệ kinh cùng dưỡng thân pháp, trong lòng đột nhiên dâng lên như vậy một điểm nghi vấn. Hắn không nhìn thấy đẳng cấp cao có tác dụng gì, ngược lại là công pháp có thể mang đến thuộc tính xác thực phi thường mạnh mẽ. Nếu như chỉ là dựa theo đẳng cấp tăng lên mang đến thuộc tính, không biết bao nhiêu cấp mới có thể ứng đối luyện đầy công pháp người. Hỏa vân động yêu cầu 1 cấp trước nghiệp giả mới có thể đi vào. Như vậy thuộc tính phải chăng có yêu cầu? Bằng không dựa vào công pháp không ngừng tăng lên thuộc tính, vậy cũng thực sự có chút quá không công bằng một điểm. Trương Thanh không quá tin tưởng một cái hoàn thiện bên trong đại thế giới sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Như vậy cũng chỉ có thể là chính mình có chỗ nào không nhìn thấy, bởi vậy mới bị nói dối ra ý nghĩ như thế. Đừng nghĩ trước những này, ta đến mau chóng trở lại, tìm tới thích hợp thảo dược tiến hành tắm thuốc cùng dược thiện. Trương Thanh nhìn chung quanh một hồi chu vi, trong lòng đọc thầm. Trở lại, hắn biến mất ở thế giới này, xuất hiện tại trong phòng tối nhỏ, đem quang minh trí tuệ kinh cùng dưỡng thân pháp móc tuyển chọn, lại đem chính mình cá nhân trạng thái tuyển chọn. Trương Thanh nhìn một chút cái khác, tựa hồ liền không có cái gì có nhu cầu đồ vật rồi. 6.200 điểm thông dụng kinh nghiệm, chính là lần này hắn chỗ tiêu tốn sở dĩ phí qua đường rồi. xác nhận chưa cái khác nhu cầu sau. Trương Thanh biến mất ở trong phòng tối nhỏ, trở lại trên địa cầu. Ở hắn về đến nhà ngay lập tức, Trương Thanh ngay lập tức sẽ đem trên người phòng bạo phục cởi để vào nhẫn chứa đồ. Cầm điện thoại di động đi ra ngoài phòng, đi nhà thuốc đông y tìm kiếm thích hợp thảo dược đi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.